Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2195, Hải Trung Thiên. Trong luân hồi giới, phong ba tạm tức, bất luận thế nào, phong vãn chiếu đều không cần vội vã xuống núi đến, cũng không cần vội vã làm quyết định gì. Rốt cuộc nàng mới là chí nghiệp sơ kỳ cảnh giới, mà Long Cẩm Y, Thiếu Sư Mệnh, Tiên Đô Tử ba người, đến mà phục đi, trong núi vừa không có đại chiến phát sinh, ở những tu sĩ khác xem ra, cũng là cho thấy đối với phong vãn chiếu chống đỡ thái độ, càng là lệnh những kia có lòng dạ khác tu sĩ, một lần nữa suy tính lên, mà bốn phía phương hướng, còn có càng nhiều nghiệp chướng oán linh đuổi tới, cảnh giới có lẽ không ra sao, nhưng cũng đem băng hỏa thần sơn bao vây tầng tầng dày đặc. Chủng tộc này, lần đầu chặt chẽ đại liên hợp, thề sống chết bảo vệ phong vãn chiếu, tuyệt đối không cho phép nàng ở không trưởng thành trước, ra bất kỳ cái gì một điểm sai lầm. Không thiếu bộ tộc, thậm chí trực tiếp ở băng hỏa thần sơn phụ cận, mở ra quê hương mới, luân hồi giới tin tức, truyền đi ra bên ngoài đại thế giới sau, cũng là dẫn vô số tu sĩ khiếp sợ. Người thứ bốn luân hồi đại tôn, đến cùng vẫn là xuất thế rồi, quả nhiên là nghiệp chướng oán linh. Phương Tuấn Mi nhận được tin tức thời điểm, đang ở Thiên Ma Thánh Vực, bản tôn chi thân, điều khiển một đạo kim sắc độn quang, chậm gì gì chạy tới ngày hôm nay giảng đạo chi địa. Cái kia giảng đạo chi địa là ở một chỗ thiên ma tán tu tập hợp bên trong thung lũng. Chu vi bất quá hơn 10 dặm, vào giờ phút này đã tụ tập hơn vạn thiên ma, cảnh giới đại thể thấp kém vô cùng, mỗi người vô cùng phấn khởi trò chuyện, hơn nửa là liên quan với luân hồi giới sự tình. Phương Tuấn Mi cách thật xa, thiên đạo chi nhãn quét qua, liền đem bọn họ nghị luận thu hết trong tai, bàn lên, này phong vãn chiếu, vẫn là thừa ta cùng bất ngữ huynh bọn họ ân huệ lớn. Bất quá nàng cha, nhưng là bị chi thủ bức tử, tương lai là địch là hữu, thực sự là khó nói vô cùng. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đã sớm từ quân bất ngữ nơi đó biết rồi phong vãn chiếu sự tình, nhận được tin tức sau, hắn càng là ngay đầu tiên đề nghị, mình và mấy người khác, sở trường nhất đỉnh tiêm thủ đoạn, không muốn lại dễ dàng truyền cho chí nhân bên dưới tiểu bối. Mơ tưởng viển vông gian, đi tới bên trong thung lũng, cũng không nói nhảm nhiều, chính là trực tiếp nói về kiếm ấn chi đạo đến, hơn một canh giờ sau. Giảng đạo mới kết thúc, một đám các thiên ma, có chưa hết thòm thèm tản đi, có quỳ xuống đất cầu xin, chúng sinh trăm thái, Phương Tuấn Mi cũng không để ý tới, chính là bay về phương xa bên trong, ngày hôm nay là hắn ở đây cuối cùng một hồi giảng đạo. Bây giờ cũng định đi chỗ kế tiếp, đạo huynh, có thể hay không nói cho tiểu đệ, ngươi ở chúng ta thiên ma bộ tộc bên trong giảng đạo. Đến cùng là tại sao đến đây? Bay ra ngoài không chốc lát, liền có hùng hồn mạnh mẽ thanh âm nam tử vang lên ở trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, tiếp tục bay về đàng trước đi. Bạch, rất nhanh, gió nóng từ sau thổi một hơi, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đi lên. Người đến là cái thiên ma tu sĩ, thanh niên dáng vẻ cao gần trượng hai, thân rộng như tường, bắp thịt cả người cầu kết, phảng phất một đầu hình người quái thú bình thường. Chỉ là thân thể này, liền cho người to lớn cảm giác áp bức, cao thẳng sống mũi, trọng lông mày mắt hổ, tướng mạo không tính được xấu xí, khí chất càng thêm không tầm thường, da thịt đỏ đậm, là đầu hỏa diễm thiên ma, chính là người quen cũ Bá Hạ Binh Lâm. Bạn cũ gặp mặt, nguyên bản nên là chuyện trò vui vẻ, nhưng Bá Hạ Binh Lâm hiện tại, nhưng là cứng mặt, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, có chút nghiêm túc, không cần nghĩ quá nhiều. ta vô ý bốc lên thiên ma bộ tộc càng nhiều phân tranh. Bất quá là gặp những tán tu này sống gian nan, truyền cho bọn họ chút thủ đoạn mà thôi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, không tin. Bá Hạ Binh Lâm lập tức liền lắc đầu nói, ta đã nghe nói, ngươi truyền đạo địa phương, không phải là nơi này, một ít tiểu bộ tộc, cũng đã có tung tích của ngươi. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt như thường, đối với cục diện như thế, hắn đã sớm có dự liệu, những thiên ma kia bộ tộc các đại lão, cũng nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, nếu ta nói, ta chỉ là vì thế giới trong gương sắp sửa mang đến hạo kiếp. Làm chút chuẩn bị, tăng lên một hồi chúng ta thế giới ngoài gương tu sĩ thực lực. Bá Hạ huynh có tin hay không? Phương Tuấn Mi cười hỏi. Bá Hạ Binh Lâm nghe vậy, lườm hắn một cái, lộ ra một cái kẻ ngu si mới tin biểu tình đến. Người tình cảm có vĩ đại như vậy? Ha ha ha, Phương Tuấn Mi cười ha ha. Nói rằng, có tin hay không đều tùy tiện Bá Hạ huynh. Bất quá ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Không chỉ là thiên ma, nhân tộc, bách tộc, yêu thú cái kia ba khối tộc vực bên trong, ta đều sẽ truyền. Bá Hạ Binh Lâm nghe ánh mắt lóe lóe, thực sự cũng không nghĩ ra còn có thể có cái gì càng sâu thâm ý. Chỉ có thể khẽ gật đầu, tạm thời thả xuống việc này. Hỏi thế giới trong gương sự tình đến. Phương Tuấn Mi từng cái đáp đến. Hai người lần này lão hữu gặp lại, hàn huyên rất nhiều. Bá Hạ Binh Lâm lần đó đi đệ nhất ma chủ nơi đó nghe đạo, thu hoạch cũng là không ít. Cũng thử nghiệm đi tìm mượn thiên đạo lực lượng cơ duyên. Nhưng trước sau đều là phí công. Những năm gần đây, có tâm lại làm một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo chém ra cái thứ hai tiên thần chi thân. Tương tự là không thu hoạch được gì. Không độ rất nhiều thời gian. Đạo huynh, hôm nay vừa vặn đụng với ngươi. Có thể hay không xin ngươi ra tay giúp một chuyện. Đột nhiên, Bá Hạ Binh Lâm đổi thành truyền âm. Chuyện gì? Không dối gạt đạo huynh. Chúng ta thiên ma tộc vực bên trong, gần nhất mới xuất hiện một chỗ bí cảnh, đồn đại trong đó có cực phẩm tiên thiên linh bảo, móc ta cũng tham niệm đại động. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng ta tìm hiểu qua các loại tin tức sau, luôn cảm thấy là cái nào ma tổ cấp bậc tu sĩ đang làm cục, hắn mục đích cuối cùng, trên thực tế là đánh chúng ta những này một bước ma tổ chủ ý, nghĩ phản cướp chúng ta bảo bối. Bá Hạ Binh Lâm thần thần bí bí nói. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Việc này hắn có thể trải qua, lúc đó vẫn là vì trợ giúp khôi phục lục dục tiên nhân đồ. Nghe thấy người khác cũng tới cái bộ này, không hề có một chút kinh ngạc. Tên gọi là gì? Ở nơi nào? Khi nào mở ra? Ra vào điều kiện là cái gì? Phương Tuấn Mi liên tiếp bốn hỏi. Chỗ này mới bí cảnh tên gọi là Hải Trung Thiên, ở vào cách nơi này ngàn tỷ dặm xa ở ngoài một chỗ trong biển rộng. Tiểu đệ gần nhất khắp nơi du tàu, cũng là vì tìm kiếm cùng chung chí hướng tu sĩ. Phản tính người này một cái, Bá Hạ Binh Lâm nói thật nhanh đến. Bí cảnh này mở ra thời gian là vạn năm một lần, ra vào điều kiện rất kỳ quái, chỉ cần có thể thông qua nơi đó quái lạ trận pháp liền được. Trận pháp kia dường như đại trận thiên nhiên, biến hóa vô phương, số may tiểu tu đều có thể xông tới, vận khí không được mà tổ tu sĩ cũng chưa chắc tiến đi. Ta chính là bởi vậy hoài nghi, chỉ sợ trên thực tế căn bản không phải cái gì đại trận thiên nhiên, mà là bố cục giả ở chọn người thả tiến. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu, rời cái kế tiếp vạn năm kỳ hạn. Còn bao lâu? Còn có 6.000 năm trái phải. Bá Hạ Binh Lâm trả lời. Bất quá nếu là có thể, hy vọng đạo huynh ngươi hiện tại liền cùng đi với ta nhìn. Lời ấy ý gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Bá Hạ Binh Lâm cười hắc hắc nói. Đạo huynh ngươi đã là hai bước nửa cảnh giới, tự nhiên là mượn dùng ngươi hai nửa sức mạnh.